Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Cứu chữa Lý Tiểu Điệp mẫu thân. Tràng diện tựa hồ rơi vào vô cùng quỷ dị một màn. Tự nhiên ngửi được một cỗ không giống bình thường vị đạo. Giống như có cường giả bí ẩn buông xuống. Giam cầm muốn bóp chết Lý Tiểu Điệp Du Thành thành chủ. Cũng không biết người đến là địch hay là bạn. Tự nhiên chau mày, hắn hiện tại cái này trạng thái. Thật sự là bất lợi nhìn thấy chính thức tu tiên cao thủ. Có điều rất nhanh, tự nhiên phát hiện, nơi xa có một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp. Ngự không phi hành tới, nhìn đến quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Tự nhiên vặn thành một cái. Xuyên, mi đầu, lúc này buông ra tới, người vừa tới không phải là người khác, chính là Hạ Tử Huân. Nói đến, tự nhiên cũng có 1-2 tháng, không có nhìn thấy Hạ Tử Huân. Hạ Tử Huân áo vỡ tung bay, giống như một vị tiên tử lâm trần, ngự không phi hành tới. Chỉ chốc lát sau, liền đến tự nhiên phụ cận, một đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh một màn. Thanh âm dễ nghe êm tai. 2 tháng không đến xem ngươi. Ngươi lại gây chuyện. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Rõ ràng thân thể xảy ra vấn đề. Còn ưa thích gây chuyện. Hạ Tử Huân trong lời nói. Mang theo một cỗ bất đắc dĩ vị đạo. Tự nhiên tức giận nói ra. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta gây chuyện. Rõ ràng cũng là bọn họ muốn giết ta tốt a. Hạ Tử Huân xuất hiện. Tự nhiên cuối cùng từ nội tâm buông lỏng một hơi. Nơi này nên xử lý như thế nào? Hạ Tử Huân hỏi. Trước tiên đem tiểu cô nương kia cứu ra đi. Tự nhiên nói ra. Hạ Tử Huân nhìn về phía bị Du Thành thành chủ bóp lấy Lý Tiểu Điệp. Thon thon tay ngọc vung lên. Tay khẽ vẫy. Chỉ thấy tại Du Thành trong tay thành chủ Lý Tiểu Điệp. Sau một khắc liền xuất hiện tại Hạ Tử Huân trước mặt. Tiểu muội muội, đừng lo lắng, có tỷ tỷ tại không sợ. Hạ Tử Huân gặp Lý Tiểu Điệp trong mắt mang theo lo lắng hãi hùng thần sắc. Dùng thanh âm êm ái nói ra, đa tạ tỷ tỷ. Lý Tiểu Điệp dùng sức chút đầu. Nhìn trước mắt vị này uyển như tiên tử một dạng mỹ nữ tỷ tỷ. Trong lòng hoảng sợ bất chi bất giác tiêu tán. Tử Huân thượng tiên, giờ phút này. Một cái duy nhất người nhận ra Hạ Tử Huân thân phận, cái kia chính là vì thánh quân phục vụ, cũng chính là Du Thành thành chủ nhi tử. Hắn là tại chỗ người, một cái duy nhất có thể nhận ra Hạ Tử Huân thân phận người. Nhìn đến Hạ Tử Huân xuất hiện, thanh niên yêu dị kém chút sợ tè ra quần. Vạn vạn không nghĩ đến, vị này trọng thương thượng tiên. Vậy mà cùng Hạ Tử Huân có quan hệ. Hạ Tử Huân không để ý đến thanh niên yêu gì, mà chính là nhìn nói với Tự Nhiên. Bây giờ nên làm gì? Tự Nhiên nhún nhún vai, nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Hạ Tử Huân đến, hết thảy đều kết thúc. Hạ Tử Huân theo Lý Tiểu Điệp trong miệng, giải chuyện đã xảy ra. Liền biết Du Thành thành chủ cùng Hoàng Đình sở tác sở vi. Từng đạo dễ ngửi mùi thơm. Từ trên người Hạ Tử Huân phát ra. Phiêu tán bốn phía. Nghe thấy được cỗ này mùi thơm mọi người. Từng cái mềm ngã trên mặt đất. Sinh sống hoàn toàn không có. Những người này thật sự là chết. Không có gì đáng tiếc. Hạ Tử Huân lạnh lùng nói ra. Hạ Tử Huân năm đó theo Bạch Tử Họa bọn họ. Làm ngũ thượng tiên một trong, không ít trừ gian diệt ác, biết Du Thành thành chủ bọn họ sở tác sở vi, lúc đó là giết chết. Gian đe, tỷ tỷ, ngươi là tiên tử sao? Lý Tiểu Điệp ở một bên, dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy Hạ Tử Huân, nói ra, ta cũng muốn giống như tỷ tỷ lợi hại, dạng này thì sẽ không có người khi dễ Tiểu Điệp. Ngốc cô nương. Hạ Tử Huân ôn nhu sờ sờ Lý Tiểu Điệp đầu. Tốt cười nói, lấy Hạ Tử Huân ánh mắt, đương nhiên có thể nhìn ra Lý Tiểu Điệp tư chất rất phổ thông. liền xem như tu tiên cũng không có cái gì thành tựu. Đã ngươi đến, liền giúp một chút nàng a. Nghe nói mẫu thân của nàng còn bị bệnh liệt giường, mỗi ngày đều cần giá trên trời dược phí. Phụ thân nàng chết, tuổi còn nhỏ thì phải thừa nhận nặng như thế gánh, tự nhiên nói ra. Tiểu muội muội, mang ta đi nhà ngươi a, ta giúp ngươi nhìn xem mẫu thân ngươi. Hạ Tử Huân mỉm cười nói ra. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ. Lý Tiểu Điệp liên tục không ngừng nói cảm kích lời nói. Đón đến, bổ sung một câu, tiên tử tỷ tỷ nhất định có thể chữa cho tốt mẫu thân của ta. Thì dạng này, Lý Tiểu Điệp mang theo Tự Nhiên cùng Hạ Tử Huân tiến về nhà nàng. Lý tiểu thư nhà tại du ở ngoại ô là cỏ tranh phòng, nhà chỉ có 4 bức tường, vẻn vẹn chỉ có thể che gió che mưa, là Lý Tiểu Điệp duy nhất nơi ẩn núp. Vừa mới tới cửa, bên trong thì truyền đến tiếng ho khan. Mẫu thân, Lý Tiểu Điệp kinh hô một tiếng, vội vàng chạy vào đi. Tự Nhiên cùng Hạ Tử Huân theo sát mà vào, tiến vào bên trong, sau đó đã nhìn thấy lộn xộn không chịu nổi trên giường. Nằm thẳng một cái xem ra bộ dáng 30-40 tuổi phụ nữ. Nữ tử sắc mặt hiện lên bệnh trạng trắng xám, khóe mắt có rất sâu sắc nếp nhăn, xem ra dãi dầu xương gió. Tiểu Điệp, ta Tiểu Điệp, phụ nữ trông thấy Lý Tiểu Điệp, khóc thút thít nói, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Bởi vì ngay tại mấy giờ trước, Hoàng Đình phái người đến bắt đi Lý Tiểu Điệp, nàng căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhi bị bắt đi. Giờ phút này nhìn đến nữ nhi hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nữ tử vui đến phát khóc. Mẫu thân, Tiểu Điệp không có việc gì, ngươi đừng khóc, Lý Tiểu Điệp nói ra, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Tự Nhiên cùng Hạ Tử Huân. Mẫu thân, là ca ca cùng tỷ tỷ cứu ta, hai vị ân nhân, ta. Nữ tử nhìn thấy Tự Nhiên cùng Hạ Tử Huân giãy giụa lấy liền muốn ngồi dậy, sau đó hướng hai người quỳ xuống. Hạ Tử Huân vung tay lên, lực lượng vô hình ngăn cản nữ tử động tác, nói, sự tình nho nhỏ không cần cảm tạ, chân ngươi chân không tiện, hẳn là lâu nằm trên giường cửa hàng hình thành bệnh dữ, đến mức cần phải dùng thuốc chống đỡ. Hoàn toàn là bởi vì trượng phu qua đời, vất vả lâu ngày thành tật. Đây là một loại tâm bệnh, ngủ một giấc liền tốt. Một tia lực lượng vô hình chiếu xuống trên người nữ tử. Nữ tử nhất thời buồn ngủ, tối tăm ngủ mất. Hạ Tử Huân đi tới gần, hai tay bao trùm tại trên người nữ tử. Linh lực liên tục không ngừng rót vào bên trong, tại cải thiện cái sau thân thể, trọn vẹn hơn phân nửa giờ. Hạ Tử Huân chà chà trên trán mồ hôi, sau đó nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khẩn trương Lý Tiểu Điệp nói ra, không cần lo lắng, mẫu thân ngươi ngủ một giấc liền tốt, chờ tỉnh lại liền có thể xuống đất đi lại, về sau chỉ cần điều trị xuống thân thể liền có thể trở lại lúc trước, rốt cuộc không cần đi lấy thuốc. Tiên tử tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Lý Tiểu Điệp nghe đến Hạ Tử Huân nói mẫu thân khỏi bệnh, thần tình kích động, nhất thời liền muốn hướng Hạ Tử Huân quỳ xuống. Tiểu cô nương, không cần phải khách khí. Hạ Tử Huân mỉm cười, nhẹ nhàng lực lượng, phụ trợ Lý Tiểu Điệp hai chân, để cho nàng miễn ở quỳ ngã xuống trên mặt đất. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi đối với ta nhà đại ân, Tiểu Điệp không thể hồi báo, chỉ có thể đem nhà ta lớn nhất vật chân quý đưa cho tỷ tỷ. Lý Tiểu Điệp nói xong, vội vội vàng vàng chạy đến buồng trong. Chỉ chốc lát sau, Lý Tiểu Điệp đi ra, trong tay nàng ôm lấy một cái tiểu cái hộp vuông. Tiên tử tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Lý Tiểu Điệp đem hai tay ôm lấy hộp tay hướng phía trước một đưa. Tiểu cô nương, ta chắc hẳn đây là nhà ngươi bên trong duy nhất đáng tiền đồ vật a. Hay là ngươi giữ đi, đi đâu đổi tiền cũng là có thể. Tỷ tỷ không cần, Hạ Tử Huân mỉm cười cự tuyệt. "Tỷ tỷ, xin ngươi nhất định phải nhận lấy." Lý Tiểu Điệp cắn môi nói ra. Gặp Lý Tiểu Điệp một mặt cố chấp bộ dáng, Hạ Tử Huân cũng không tiện cự tuyệt, mỉm cười nói, "Vậy thì tốt, tỷ tỷ thì nhận lấy ngươi lễ vật." Hạ Tử Huân thân thủ tiếp nhận, sau đó mở ra hộp gỗ, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ nhạt từ bên trong phát ra. Đây là một khỏa mang theo nhiệt độ toàn thân thấu hồng châu tử, mà lại nhiệt độ còn không thấp. Tại đánh mở trong nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt xông vào mũi, rất nhanh, trong cả căn phòng nhiệt độ đều lên thăng không ít, làm Hạ Tử Huân nhìn đến khỏa này phát ra màu đỏ ánh sáng. Toàn thân thấu hồng châu tử trong nháy mắt, đôi mắt đẹp hơi hơi run lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.